Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 87, cốt mao trùng chạy trốn. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari Kim Hoàng chi sắc huyền phù lập quan cấp tốc chuyển động lên, càng chuyển càng nhanh đột nhiên, lóa mắt đến cực điểm kim mang thịnh cực mà thu, hóa thành một quả màu xám sủng vật trứng treo ở không trung, huyền phù lập quan thế nhưng biến ảo thành một phen màu đen thước trạng vũ khí, dung nhập tới rồi sủng vật trứng trung biến mất không thấy. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được một quả sủng vật trứng. Ta là cái đi, như vậy thật lớn một ngụm quan tài thế nhưng sẽ biến thành sủng vật trứng. Tô Nhiên chạy chậm tiến lên, đem kia huyền phù ở không trung sủng vật trứng cấp lấy ở trong tay, sủng vật trứng vào tay lạnh băng vô cùng, đen như mực vỏ trứng bên trong một chút sinh mệnh dao động đều không có, giống như là một cái tử thai. Điểm này Tô Nhiên không có để ý, nếu là ác quỷ kia tự nhiên là chết quá. Nói đường đường một con ác quỷ như thế nào sẽ biến thành một quả sủng vật trứng? Này cái quỷ gì giả thiết? Sủng vật trứng, thần bí, trói định người chơi, bộ xương khô, chú tử khí tưới, phong ấn nhưng trừ, bách bạch cao hứng một hồi tưởng phá vỡ phong ấn còn phải tưới tử khí, phong ấn không có bài trừ liền không thể sử dụng này chỉ sủng vật trứng. Ai cường đại nữa sủng vật không thể phá xác mà ra cũng chỉ có thể phân chia vì xem xét phẩm. Tô Nhiên hứng thú toàn vô, đem sủng vật trứng tùy tay ném vào chữ vật hộp. Tô Nhiên lúc này mới phát hiện, huyền phù lập quan sau khi biến mất phía dưới thế nhưng xuất hiện một cái truyền tống trận, không biết truyền tống hướng phương nào Tô Nhiên cũng không dám tự tiện sử dụng, chỉ có thể trước đem lực chú ý đặt ở chính mình phân thân, cốt mao trùng trên người. Nói cốt mao trùng chui vào ma tháp nhị tầng lúc sau, một đường tốc độ không giảm, xông thẳng ma tháp tầng thứ ba. Liền tại đây trong quá trình, nhị tầng đổi mới bộ xương khô chiến sĩ hướng về cốt mao trùng công qua đi, ngay cả cách đó không xa cao cấp người chơi đều bị cốt mao trùng hấp dẫn lực chú ý, đơn giản cũng không luyện cấp trực tiếp hướng về phía này chỉ kỳ quái cốt mao trùng tới rồi. Cốt mao trùng hiện lên bộ xương khô chiến sĩ công kích thoán vào ma tháp tầng thứ 3. Này phía sau còn đi theo không ít người chơi đội ngũ, trong đó liền có hỏa pháp thần cùng nhất can đại thương. Ma tháp tầng thứ ba không gian, nơi này là một chỗ tối tăm nơi, hơn 10 chỉ bộ xương khô chiến tướng tay cầm cốt liêm chính quay chung quanh hài cốt cột đá qua lại đi lại, thật lớn cốt lưỡi hái lạnh lẽo sắc bén, nhiếp nhân tâm phách. Này đó bộ xương khô chiến tướng không hổ là cao giai bộ xương khô toàn thân tản ra kia tử linh tướng lãnh uy hiếp hơi thở thế nhưng đem chỉnh tầng ma tháp không gian áp lực nặng nề vô cùng. Cốt mao trùng một khắc cũng không ngừng, xoay tròn thân thể liền chạy về phía kia cách đó không xa truyền tống trận. Đột nhiên, phanh, cốt mao trùng ở truyền tống trận thượng thế nhưng bị đụng phải cái thất điên bát đảo choáng váng ở tại chỗ. Nguyên lai này chỗ truyền tống trận thế nhưng bị phong ấn, điện quang lập lòe thỉnh thoảng lại mạo hiểm màu lam quang mang. Đinh, người chơi bộ xương khô phân thân cấp bậc không đủ 40 cấp không thể tiến vào ma tháp tầng thứ tư. Ta dựa thế nhưng còn cần cấp bậc hạn chế. Nhưng mà đúng lúc này, các người chơi cũng đều bước vào tầng này không gian. Ai u ta đi, này một tầng bộ xương khô chiến tướng thế nhưng đổi mới. Góc truyện audio.com, mãnh hổ vi tôn hiệp hội tinh anh quả ngôn hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vui sướng không thôi. Quả ngôn, nhân bảng đệ 75 danh cao thủ cuồng bạo chiến sĩ. Ha ha các đồng bọn sát lên, các người chơi đội ngũ ở quả ngôn dẫn dắt hạ bắt đầu soát nổi lên này đó bộ xương khô chiến tướng, nhưng mà cốt mao trùng gì đó sớm đã ném tại một bên. Hỏa pháp thần cùng nhất can đại thương lại là hướng tới này chỉ cốt mao trùng phóng đi, hỏa pháp thần toàn thân hỏa hệ ma pháp nguyên tố bắt đầu hội tụ, ma pháp trượng trong tay không ngừng phát ra khởi nóng rực độ ấm, cũng đúng lúc này, nhất can đại thương nhất chiêu nhảy chảm liền oanh kích hướng này chỉ kỳ quái cốt mao trùng. Trùng hợp cốt mao trùng choáng váng trạng thái vừa lúc kết thúc, nó một cái lắc mình tránh thoát đại thương nhảy chảm công kích chưa kịp làm ra hành động, đã bị hỏa pháp thần hỏa đạn bắn cho bay đi ra ngoài, vừa lúc rơi xuống ở vài chỉ bộ xương khô chiến tướng vòng vây. Tô Nhiên không đành lòng mà nhìn số đem cốt lưỡi hái hướng tới kia trốn tránh không kịp cốt mao trùng bổ tới, đạo đạo ánh sáng hiện lên, cốt mao trùng lại lần nữa bị oanh phi, lần này rơi xuống quả ngôn lòng bàn chân. Quả ngôn một chân liền đem cốt mao trùng cấp đạp đi ra ngoài. Nhất can đại thương cùng hỏa pháp thần cấp tốc mà nhằm phía kia chỉ cốt mao trùng, sấn nó bệnh, muốn nó mệnh. Mẹ nó, này sâu nhiều ít huyết, còn không quải, hỏa pháp thần này đại bạo tính tình, trực tiếp hùng hùng hổ hổ địa đạo. Lão hỏa, ngươi cũng không nghĩ, này tiểu sâu càng đổi thái thuyết minh một hồi muốn bạo đồ vật chất lượng liền càng tốt. Nhất can đại thương hưng phấn đến cực điểm, đề đao liền chạy về phía kia chỉ cốt mao trùng. Nói đáng thương cốt mao trùng bị đánh tới, Tô Nhiên trong lòng sinh ra một cổ vô danh chi hỏa, hắn chỉ huy cốt mao trùng nhanh chóng bò lên thân, trực tiếp thoán hướng về phía tầng này không gian tận cùng bên trong. Hỏa pháp thần ngưng tụ tốt hỏa đạn lăng là không có phát ra đi, hắn sợ sai đánh tới cách đó không xa bộ xương khô chiến tướng, mà đem chiến tướng cấp dẫn lại đây. Nhưng mà thực mau, kinh rớt người trong mắt một màn đã xảy ra. Cốt mao trùng hấp dẫn hơn 10 chỉ bộ xương khô chiến tướng, hướng ới hỏa pháp thần này phương hướng chạy tới. Ta dựa, này cốt mao trùng nghịch thiên. Nhất can đại thương hoàng sợ, hắn lần đầu tiên phát hiện còn có dã quái đi dẫn quái, chỉ là này đó bị đưa tới như vậy nhiều bộ xương khô chiến tướng, đúng là hắn lực sở không kịp. Nhất can đại thương chu lên cái thứ nhất trốn ra địa phương quỷ quái này, ngay cả tính tình táo bạo hỏa pháp thần cũng khiếp đảm cất bước bỏ chạy trở về ma tháp tầng thứ hai không gian. Sao lại thế này, chính khí thế ngất trời công kích tới bộ xương khô chiến tướng quả ngôn nhìn đến nhất can đại thương cùng hỏa pháp thần thế nhưng đều phi dường như chạy đi ra ngoài, nghi hoặc khó hiểu. Quả ngôn, ngươi mau xem, trong đội ngũ một người chơi đẩy quả ngôn một chút kinh hãi không thôi. Quả ngôn nghe vậy nhìn lại, nháy mắt dại ra, ta dựa, này sâu dẫn nhiều ít chỉ bộ xương khô chiến tướng A chạy mau. Quả ngôn cũng mặc kệ bên người nửa huyết bộ xương khô chiến tướng tiếp đón khởi đồng đội đã chạy ra tầng này không gian. Tô nhiên ta cười rộ lên, thầm nghĩ, anh em, các ngươi không phải muốn giết cốt mao trùng sao? Như thế nào đều chạy, góc chuyện audio.com. Nhưng ngay sau đó, Tô Nhiên xấu hổ, nhiều như vậy bộ xương khô chiến tướng đều đuổi theo chính mình phân thân cốt mao trùng, bốn tầng vào không được nhị tầng còn không thể đi xuống. Khụ khụ, bộ xương khô chiến tướng nhóm, chúng ta bắt tay giảng hòa nhưng hảo. Tô Nhiên biên chỉ huy cốt mao trùng toàn lực tránh né này hơn 10 chỉ bộ xương khô chiến tướng công kích biên quan sát đến tầng này không gian địa hình. Hài cốt cột đá, Tô Nhiên đại hỉ, hắn thấy được ở giữa dựng đứng kia căn hài cốt cột đá. Có, cốt mao trùng nháy mắt phát lực thừa dịp bộ xương khô chiến tướng còn không có công tới, một cái nhảy đánh liền treo ở này căn hài cốt cột đá thượng. Hài cốt cột đá đường kính không sai biệt lắm có 2 mét tả hữu, cột đá sắc ngoài thượng được khảm một viên viên thú tộc đầu thú cốt so le không đồng đều. Lúc này cốt mao trùng đứng ở một viên đầu thượng đảo cũng coi như an toàn. Đột nhiên, một đạo ánh sáng hiện lên. Bộ xương khô chiến tướng thế nhưng phát ra viễn trình công kích kỹ năng, ly thể đao khí xông thẳng kia treo ở hài cốt cột đá thượng cốt mao trùng. Nhất thời không bắt bẻ cốt mao trùng bị một đao oanh phi thân bất do kỳ mà bay đi cột đá đỉnh chóp, cốt mao trùng không cam lòng với vận mệnh, giữa không trung một ngụm liền cắn một cây đột ra xương sườn, liền như vậy treo ở cột đá đỉnh. Thật vất vả cốt mao trùng lại lần nữa thật cẩn thận mà mấp máy tới rồi hài cốt cột đá thượng, Tô Nhiên lúc này mới thở phào một hơi. Nguy hiểm thật, vừa rồi cốt mao trùng nếu vô ý ngã xuống, vậy chờ bị cốt liêm cấp băm thành cốt cha đi. Cách chương.